Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, Bọc Hậu. Làm cỗ lực lượng này xuất hiện về sau, bao quát Hồng Thiên Bá ở bên trong tất cả mọi người. Mắt trong nháy mắt viết đầy vẻ sợ hãi. Miêu Tiểu Hữu, có việc dễ thương lượng. Có việc dễ thương lượng. Lúc này Hồng Thiên Bá là thật sợ. Bởi vì hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh hủy diệt truyền đến. Cỗ lực lượng này mạnh. Cho dù là tại thần vương 9 tầng cảnh cường giả trước mặt đều chưa bao giờ gặp. Hắn biết Bạch Vũ dùng ra một kích này đến. Khẳng định sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nhưng là liền xem như đại giới lại lớn. Một khi hắn chết, Bạch Vũ như thế nào thì hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ. Thương lượng, các ngươi chuẩn bị làm sao thương lượng? Bạch Vũ thanh âm phảng phất là tới từ địa ngục đồng dạng. Cho dù là lúc này, hắn cũng đem thẩm phán chi lực tràn ngập tại mi tâm của mình. Chính là vì phòng ngừa những người này đột nhiên động thủ với hắn. Những người khác nhất kích miểu sát không được hắn. Nhưng là hắn không dám hứa chắc Hồng Thiên Bá nhất kích có thể hay không dây hắn. Nhưng là hắn cô dám đánh bạc. Một khi thua cuộc, như vậy thì là cái mạng nhỏ của hắn. Chúng ta cái này thối lui. Chúng ta cái này thối lui. Lúc này Hồng Thiên Bá mở miệng nói ra. Hiển nhiên cái này thời điểm. Hắn rốt cuộc biết Bạch Vũ tại sao lại bị sư gia người không ra tiên linh hoàng tộc truy sát. Muốn đến Mạc Tà cũng là theo sư gia còn có tiên linh hoàng tộc đạt được vật này. Hai gia tộc này mới có thể liều lĩnh đối với Bạch Vũ xuất thủ. Sau khi nói xong, Hồng Thiên Bá thật liền mang theo mọi người hướng nơi xa lui đi. Hô, Bạch Vũ trong nháy mắt thì thở dài một hơi. Chúng ta đi, lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Lập tức hắn trực tiếp là hướng về Hồng Thiên Bá bọn họ hướng phản phương hướng trốn tới. Đồ hỗn trướng, chuyện trọng yếu như vậy. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Lúc này Hồng Thiên Bá tràn đầy nổi giận nhìn lấy Lam Y Quái. Hắn lúc này chỉ cảm thấy Lam Y Quái 6 vị huynh đệ vì sao muốn thua ở Bạch Vũ trên tay. Bởi vì Bạch Vũ trên tay, có hắn đều kiêng kỵ đại sát khí. Hiện tại Hồng Thiên Bá lâm vào khó xử bên trong. Một phương diện hắn chả muốn đuổi theo giết Bạch Vũ. Một mặt khác, hắn lại là lo lắng Bạch Vũ đại sát khí sẽ dùng đến trên người mình. Như thế cùng mạng của mình so ra, lại nhiều chỗ tốt, cũng không có thể gọi là chỗ tốt rồi. Một khi người đã chết, cái gì đều là của người khác. Hồng Thành Chủ, vấn đề này ta thật không biết. Lúc trước ta cùng Miêu Mộ Tiên bọn họ giao thủ thời điểm, Miêu Mộ Tiên cũng không có xử xuất một chiêu này tới. Lam Y Quái hiện tại tâm muốn chết đều có. Hắn vốn cho rằng chỉ cần đem Tiêu Giao Thành Thành Chủ cấp mời đến. Như vậy giết Bạch Vũ hoàn toàn không tại lời nói tới. Nhưng là hiện hắn thấy, lại không phải chuyện như vậy. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, rõ ràng là có liền Hồng Thiên Bá đều có thể giết chết đồ vật tồn tại. Hồng Thiên Bá hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Qua nửa ngày, phía dưới đột nhiên thì có một vị nửa bước thần vương cường giả mở miệng nói. Thành chủ đại nhân, ta muốn dạng này đại sát khí. Cho dù là Miêu Mộ Tiên, cũng không có khả năng nắm giữ quá nhiều sử dụng số lần. Hắn là hù dọa chúng ta cũng khó nói. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại đuổi theo. Hắn có thể đối phó một người, nhưng là có thể đối phó hai người sao? Hắn có thể đối phó hai người cái, nhưng là lại đối phó được ba người sao? Hồng Thiên Bá nghe đến đó, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Lúc này chỉ nghe hắn nói. Trương Cường Vũ, không nghĩ tới đầu của ngươi dùng rất tốt. Không tệ, mọi người đều nghe được. Ta muốn mọi người đều biết nên làm như thế nào. Biết, tất cả mọi người đồng thời giữ yên lặng. Sau đó nhất nhất gật đầu. Mà lúc này Hồng Thiên Bá cũng không có cùng tại phía sau của đám người. Hắn lo lắng Bạch Vũ đại sát khí dùng tại trên người mình. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái tử hòa thượng bất tử bần đạo người. Cho nên có thời điểm khó khăn, hắn mãi mãi cũng là để thuộc hạ của mình đi trước dò xét nguy hiểm. Những người này tự nhiên cũng biết Hồng Thiên Bá là quyết định này. Nhưng là bọn họ không có tính toán nói. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì hiện tại Hồng Thiên Bá là lão đại, cường quyền thì là chân lý, cho nên bọn họ căn bản không có phản bác lý do. Hiện tại người nào phản bác, người đó là không vâng lời Hồng Thiên Bá. Như vậy kết cục cũng chỉ có một. Các ngươi đi trước. Lúc này Bạch Vũ lại là ngừng lại. Lực lượng thần hồn của hắn cường đại dường nào. Cho nên hắn trong nháy mắt liền biết. Người đối diện cũng không có chân chính rời đi. Chỉ sợ đối phương còn tại thừa cơ mà động. Cho nên Bạch Vũ chỉ có chính mình lưu lại tới cho bọn hắn đoạn hậu. Hắn biết một trận chiến này cũng không dễ dàng. Nhưng là hắn không có nghĩ qua phải dùng thẩm phán chi lực. Đã đến lúc này, hắn cũng không lo được áp chế thực lực của mình. Bởi vì liền xem như thẩm phán chi lực, cũng không có khả năng đem đối phương tất cả mọi người giết hết. Chỉ cần giết không hết, như vậy thì nhất định là mình tận thế. Đã như vậy, Bạch Vũ còn không bằng đụng một cái. Tại trong tuyệt cảnh cầu sinh tồn, Miêu Mộ Tiên, ta và ngươi cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ Nhi cho tới bây giờ đều là yếu ớt hầu ở Bạch Vũ bên người. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi còn có thể gọi đến tinh linh nữ vương. Bạch Vũ để Mộ Dung Vũ Nhi lưu lại ngược lại là không có chuyện gì. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi nói cho Bạch Vũ. Đó chính là hắn cưỡng ép triệu hoán tinh linh nữ vương. Thực lực của mình ít nhất phải thần linh 8 tầng cảnh giới. Nếu như không có đạt tới cảnh giới này liền sẽ cưỡng ép triệu hoán. Tinh linh nữ vương hình chiếu chẳng những không gặp qua đến. Mộ Dung Vũ Nhi còn sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cho nên hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi lưu lại chỉ có thể cấp Bạch Vũ thêm phiền. Mà đối với Bạch Vũ đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Các ngươi đi. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm túc. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai, giúp ta đem bọn hắn bảo vệ tốt. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi mấy người cũng biết hiện tại Bạch Vũ là chăm chú. Nàng biết, nếu như mình bọn người không đi, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có kéo Bạch Vũ chân sau. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi hàm răng khẽ cắn. Lập tức ôn thanh nói. Miêu Mộ Tiên, chính ngươi cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp mang theo âm dương song đầu lăng còn có hai đuôi yêu hồ cực tốc hướng về nơi xa bay. Đi, chỉ ít Ngưu Tiểu Khai, thì là theo sát phía sau. Mà khi mấy người rời đi về sau, Bạch Vũ liền nhanh chóng xếp bằng ở hư không bên trong. Hắn lúc này, một lần nữa biến đến không buồn không vui đi lên. Mà tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ tinh thần trong nháy mắt thì trao đổi tự thân thần linh hệ thống. Sau đó trong nháy mắt thì vang lên thần linh hệ thống nhắc nhở thanh âm. Lần trước vốn là Bạch Vũ nhục thân liền có thể đột phá đến thân thể thành thánh thứ cửu giai đoạn. Nhưng lại là bị hắn cấp cưỡng ép đè ép xuống. Hiện tại hắn mượn nhờ thần linh hệ thống lực lượng. Cũng không có bao nhiêu thiên tài địa bảo. Thì vô cùng thuận lợi đột phá. Mà khi Bạch Vũ thân thể lực lượng đột phá đến thân thể thành thánh thứ 9 cảnh giới nhỏ thời điểm. Bạch Vũ toàn thân chấn động. Hắn phát hiện suy đoán của hắn thành sự thật. Cái kia ngay tại lúc này hắn tinh khí thần hoàn toàn đạt đến một thể. Mà loại này một thể là một cách tự nhiên hình thành. Lúc này hắn không nói được thoải mái. Mà lại hắn cảm giác được chính mình bình cảnh còn tại buông lỏng. Loại kia cảm giác, phảng phất như là hắn hiện tại. Đứng tại đại địa phía trên. Mà hắn hóa thân thành khí cầu. Chậm rãi bành trướng. Sau cùng chậm rãi bay về phía chí thiên hư không đồng dạng. Hừ, Miêu Mộ Tiên, không nghĩ tới ngươi hội ngồi xuống chịu chết. Lúc này lại có một thần vương cảnh cường giả nhìn, lấy Miêu Mộ Tiên, mở miệng nói. Thế mà Miêu Mộ Tiên chỉ là mở mắt ra, im lặng nhìn lấy người này. Lập tức Bạch Vũ lên tiếng nói. Ai chết ai sống, chỉ sợ còn chỉ có đấu qua mới biết được. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.